mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 198, 198, phong môn quỷ dị 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba tôn cổ thần phía dưới, khác lấy chính là thập điện Diêm Vương, cùng 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Đại môn trên khung cửa còn khác lấy Bỉ Ngạn Hoa. Đây chính là từ khi vong linh xâm lấn về sau, không còn có hiện thế qua minh giới chi môn, cũng là tục xưng quỷ môn. Người nào mở ra minh giới chi môn, cả người dài vượt qua 2 mét nghiêu đầu nhân từ sau cửa chui ra. Nghiêu đầu nhân thân trên là đầu trâu, hạ thân là người thân thể, mặc trên người một bộ đồ đen, trên tay còn cầm âm sai thiết yếu câu hồn xiềng xích. Tại nghiêu đầu nhân từ bên trong cửa ra một khắc này, đã nhìn thấy toàn thân áo trắng Kiều An. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt, dọa đến trực tiếp té quỵ trên đất. Thần tôn, tiểu nhân không biết thần tôn đại nhân ở đây. Thần tôn đại nhân oán tội. Nghiêu đầu nhân một quỳ hạ trước hết dập đầu mấy cái lấy đó cung kính. Lên đi, nơi này có mấy vạn hồn phách không có bị dẫn độ về địa phủ. Bản tôn thần liền đem bọn hắn giao cho ngươi. Mang về địa phủ, dựa theo công tội an bài chỗ. Kiều An lúc đầu thanh âm liền thanh lãnh. Hiện tại thanh âm lại so trước kia rõ ràng hơn lạnh. Thanh âm này bên trong hoàn toàn nghe không ra một tia tình cảm. Tiểu nhân tuân mệnh, chắc chắn hoàn thành thần tôn đại nhân giao phó. Nghiêu đầu nhân vội vàng nói. Ngươi lại đi thôi. Kiều An phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể lui xuống. Nghiêu đầu nhân không dám trễ nãi, dẫn một mực tại cái này trong phong ấn ngơ ngơ ngác ngác bị vây vài vạn năm hồn phách, tiến vào minh giới chi môn. Tại nghiêu đầu nhân rời đi không lâu sau, Phong Thanh Yến cũng nhảy xuống. Hắn vừa đưa ra liền thấy Kiều An tung bay ở không trung, trên thân còn xuyên một bộ hắn vạn phần ánh mắt màu trắng cung trang. Đại tỷ, Phong Thanh Yến không nghĩ tới Kiều An sẽ biến trở về chuyển thế trước đó cách ăn mặc. Thanh Minh, nghĩ không ra ba người chúng ta bên trong, trước hết nhất thức tỉnh ký ức sẽ là ngươi. Kiều An một mặt bình tĩnh nhìn Phong Thanh Yến, gọi ra đối phương kiếp trước danh tự. Thật đúng là Thanh Huyền đại tỷ. Đại tỷ ngươi đây là rốt cục đã thức tỉnh. Phong Thanh Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng không, muốn để ta chuyển thế chi thân thức tỉnh, vẫn là đến tìm được địa thư mới được. Thanh Huyền lắc đầu. Kia tỷ, ngươi đây là... Phong Thanh Yến nghi ngờ trên mặt sâu hơn. Đây bất quá là ta bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Chuyển thế về sau hung hiểm không biết. Ta liền lưu lại một tia thần niệm tại chuyển thế chi thân trên thân. Như ta chuyển thế chi thân gặp được hung hiểm, cái này tia thần niệm liền sẽ bị kích phát. Nói cách khác, hiện tại nói chuyện cùng hắn cũng không phải là đại tỷ của hắn Thanh Huyền. Cái này bất quá chỉ là Thanh Huyền một tia thần niệm thôi. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đại tỷ ngươi rốt cục nhớ lại. Phong Thanh Yến già thất vọng, còn tưởng rằng đại tỷ rốt cục nhớ lại. Không nghĩ tới lại là không vui một trận. Tỷ, địa thư ngươi để ở nơi đâu? Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta. Ta cũng có thể giúp ngươi đi tìm a, không có đất sách. Hắn thật không biết hắn đại tỷ phải tới lúc nào mới có thể chân chính thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cái này, ta không biết. Thanh Huyền lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Ngươi không phải đại tỷ thần niệm sao? Ngươi làm sao lại không biết? Phong Thanh Yến giật nảy cả mình. Đương nhiên hắn ngược lại là không có hoài nghi mình bị tỷ tỷ thần niệm lừa gạt. Hắn đại tỷ thần niệm là không thể nào lệch hắn cái này đệ đệ. Không tệ, hắn chính là có lòng tin như vậy. Bản tôn không muốn để cho ta biết đến sự tình. Ta tất nhiên là không biết. Tốt a, là tỷ hắn làm ra được sự tình. Vậy ngươi có biết hay không tam đệ ở nơi nào? Tìm không thấy địa thư. Tìm tới tam đệ cũng tốt. Thanh Huyền vẫn như cũ lắc đầu. Không biết, vậy ngươi đến cùng biết một chút cái gì đi. Phong Thanh Yến còn chưa từ bỏ ý định. Thời gian không còn sớm. Nàng nên tỉnh. Nói xong, Kiều An quần áo trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành nàng nguyên bản mặc quần áo thoải mái sức. Trên đầu búi tóc cũng một lần nữa biến trở về đơn đuôi ngựa. Cỏ, lúc này đi. Cho nên tỷ hắn lưu lại cái này một tia thần niệm. ngoại trừ có thể làm bảo tiêu. Thật đúng là cái gì cũng không làm được. Đợi Kiều An tỉnh lại, nàng đã rời đi phong ấn bên trong. Liền liền tiệt sát trận cũng đã bị phá. Xài trưởng lão cùng với vây cánh cũng đều treo. Cho nên, tại nàng hôn mê ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian đổ về đến Kiều An rớt xuống phong ấn về sau. Ha ha ha, đây chính là cùng lão phu đối đầu hạ tràng. Xài trưởng lão đắc ý cất tiếng cười to. Ngươi dám đả thương tỷ ta, ta quấn không được ngươi. Nói xong hắn liền ngay trước xài trưởng lão mặt, biểu diễn một lần cái gì gọi là chân chính bạo đi. Phong Thanh Yến lực lượng càng ngày càng mạnh, thực lực bắt đầu không ngừng lên cao. Thẳng đến lên cao đến nguyên thần cảnh còn đang lên cao. Trong thời gian này, hắn bóp gãy 8 mặt trận ký, bạo lực phá hết tiệt sát trận. Phá trận về sau còn đem xài trưởng lão đánh ngã trên mặt đất liều mạng ma sát. Mà xài trưởng lão ba cái chó săn, dọa đến là co cẳng liền muốn trốn. Đáng tiếc Phong Thanh Yến không có cho bọn hắn cơ hội này. Tại hành hung xài trưởng lão thời điểm, hắn trong lúc vô tình bóp nát một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn vừa vỡ, một nữ nhân hồn phách chạy ra, đang điên cuồng cười to về sau, liền cùng xài trưởng lão xé đánh vào cùng một chỗ. Nữ nhân này vẫn là một cái thực lực không kém lệ quỷ. Phong Thanh Yến suy đoán nữ nhân này hơn phân nửa chính là xài trưởng lão vợ trước. Bởi vì bị xài trưởng lão cầm tù nhiều năm, hiện tại đã là nửa điên trạng thái. Nàng muốn giết xài trưởng lão báo thù. Vậy nhưng thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Đại hắn giải quyết xài trưởng lão bọn người, đang muốn đi đem tỷ tỷ cứu ra thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên tiếng sấm đại tác. Từng đạo thiên lôi hướng về hắn không ngừng bổ tới. Giống như là tại chém giết thù cha người. Phong Thanh Yến một mặt tránh, một mặt cùng thiên đạo giải thích. Mình cũng là vì cứu tỷ tỷ. Hắn là bất đắc dĩ. Xem ở hắn một lòng vì tỷ phân thượng, liền tha cho hắn lần này đi. Đừng bổ, lại bổ nên khét. Chờ thiên đạo bổ xong, Phong Thanh Yến nguyên bản dài ra thực lực cũng hạ xuống đến hắn nguyên bản trình độ. Thực lực của hắn tăng trưởng, vốn là mượn bộ phận chuyển thế trước lực lượng. Hắn chuyển thế trước lực lượng lại quá mức cường đại, hơn nữa còn vốn cũng không thuộc về thế giới loài người. Hắn loại này đồng đẳng với gian lận cách làm. Nếu bị thiên đạo phát hiện, không bổ hắn bổ ai? Chờ chịu qua xét đánh về sau, hắn lại nhảy hạ phong ấn đi cứu tỷ tỷ. Không nghĩ tỷ hắn căn bản không cần hắn cứu. Người ta đã sớm cho mình an bài chuẩn bị ở sau. Mình liền đem mình cấp cứu. Chờ Kiều An nghe xong Phong Thanh Yến nói tới trải qua, trên mặt biểu lộ là một lời khó nói hết. Xài trưởng lão chết, hắn cái kia vợ trước vẫn còn chứ. Kiều An lần này tinh thần lực bị hao tổn, còn phải tốn hao thời gian nhất định mới có thể đem mình bị thương bù lại. Hiện tại nàng tiếng nói đều lộ ra mấy phần suy yếu. Cũng đã chết, nữ nhân kia lôi kéo kia cái gì xài trưởng lão đồng quy vu tận. Phong Thanh Yến nhún nhún vai. Quả nhiên mặc kệ là cái nào thế giới nữ nhân đều là đáng sợ. Nữ nhân muốn giết ngươi, đó là ngay cả mạng của mình đều không cần, cũng phải đem ngươi giết chết. Liền xem như đồng quy vu tận hồn phi phách tán cũng ở đây không tiếc. Đem những người khác phóng xuất, dẫn bọn hắn xuống núi. Đợi chút nữa đặc biệt điều đình tới. Người nghĩ một lời giải thích lấp liếm cho qua lại nói. Nàng Hòa Phong Thanh Yến trên thân đều có bí mật. Những bí mật này nàng còn không nghĩ bại lộ. Phong Thanh Yến hiển nhiên là cùng nàng một cái ý nghĩ. Cũng may ngoại trừ xài trưởng lão bọn người, cũng không có những người khác biết Kiều An rớt xuống qua trong phong ấn. Nếu như bị người biết, nàng hoàn toàn không cách nào giải thích mình là thế nào sống sót. Tấu chương xong, cách chương.